Xấu nữ khuynh thành, chương 37, xử phạt hái hoa tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời hứa, sáng ngày hôm sau, hết cả toàn bộ nhân sĩ có mặt trong thượng quan gia tập trung tại đại sảnh, chờ xem gia chủ đại nhân sẽ xử phạt hái hoa tặc hôm qua ra sao. Tại vị trí cao nhất, thượng quan Lâm Thiên uy nghi ngồi, thần sắc như cũng lạnh nhạt làm người ta nghĩ, người hôm qua bị hái hoa tặc làm bậy không phải nữ nhi hắn. Bên trái hắn, ngồi đầu tiên là Triệu thị, đôi mắt thầm quầng vì mất ngủ, thần sắc tiểu tụy được Khương Mama an ủi, rồi đến các di nương đều một bộ dạng đi xem kịch vui, thi thoảng còn trộm cười nhìn Triệu thị vài lần. Bên phải hắn, đầu ngồi tất là thượng quan Lăng Hiên, cũng là bộ mặt lo lắng không thôi. Tiếp theo đến hai người thượng quan Lâm Lăng và thượng quan Lâm Ngọc, bày ra khuôn mặt 10 phần biểu cảm giống hệt thượng quan Lâm Thiên. Còn đám nữ nhi chỉ có thượng quan Lâm Vân và thượng quan Ngọc Huyền là bất an, còn lại đều là bộ dạng trong lòng sớm cười, nghe cả Trương Lam Nguyệt cũng như vậy. Thời gian đã định canh ngọ, 9, 11 giờ sáng. Thượng quan Lâm Thiên không nhanh không chậm cho gia đình đem hái hoa tặc đến đại sảnh, nghi giọng nói. Bây giờ ngươi thử nói xem, là ai phái ngươi đến? Hay ngươi chỉ tự tiện chạy đến đây? Hái hoa tặc hừ lạnh trả lời. Thượng quan đại nhân thử nói xem, nếu là ta tự tiện chạy đến biệt viện của tứ tiểu thư, vậy người bị cướp có phải ngũ tiểu thư? Tôn quý, hay không? Hắn nói còn cố tình nhấn mạnh hai chữ. Tôn quý, làm gương mặt thượng quan Ngọc Huyền bỗng chốc đỏ một mảnh vì tức, định mở miệng phản bác lại bị lời nói của thượng quan Lâm Hiên làm cho cứng họng không nói được gì nữa. Vậy ngươi nói xem, ai phái ngươi đến? Ha ha, kệ ông đập lưng ông, còn ai khác ngoài nạn nhân ở đây nữa? Tất cả đều hướng ánh mắt soi mói về phía thượng quan Ngọc Huyền, làm gương mặt nàng ta đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nắm chặt tay áo hét lớn, chỉ về hái hoa tặc. Ngươi nói bậy, cái đồ hái hoa tặc nhà ngươi, ta không quen biết ngươi, làm thế nào có thể phái ngươi đến chứ? Hái hoa tặc tựa thiếu phi thiếu hỏi lại, vậy sao mũ tiểu thư, tôn quý, lại ngủ trong viện tứ tiểu thư? Nhân sĩ có mặt toàn bộ gật đầu, cũng phải, thượng quan Ngọc Huyền sao có thể ngủ trong viện thượng quan Lam Nguyệt, trong khi đó thượng quan Lam Nguyệt lại đang đi tìm đại phu chữa bệnh. Chẳng lẽ thượng quan Ngọc Huyền đêm hôm lẻn vào biệt viện thượng quan Lam Nguyệt tính làm gì với nàng ta? Nghĩ đến đây, ai nấy không khỏi rùng mình, trừ đám người Triệu thị, ngay cả thượng quan Lăng Hiên trước giờ luôn ôn hòa với mọi người cũng không nhịn được nhìn nàng ta bằng ánh mắt khinh thường. Thượng quan Ngọc Huyền cúi đầu, ủy khuất cắn cắn môi, chợt nhớ ra điều gì đó liền mừng rỡ, nói. Đúng rồi, hôm qua có một nha hoàn mang một lư hương đến, nói là giúp ta đuổi muỗi. Triệu thị nghe vậy, ra lệnh Khương Mama. Khương Mama mau, đi cùng Huyền Nhi, đem nha hoàn đó đến đây. Khương Mama cần tuân lệnh rồi cùng thượng quan Ngọc Huyền ra khỏi đại sảnh, lát sau đã đem về một nha hoàn mặt mũi tái xanh, bộ dạng như sắp chạy trốn. Nàng ta nhìn một màn huynh ghi trong đại sảnh, cả người liền un lên cầm cập vội vàng cầu xin. Gia chủ, phu nhân tha mạng, nô tỳ không biết gì hết, nô tỳ không biết gì hết. Mau nói, lư hương ngươi mang cho ta là ở đâu mà ra? Thượng quan Ngọc Huyền phát tiết, rồi đầu nha hoàn kia xuống làm nàng ta ngã rụi, lớn giọng tra hỏi. Nha hoàn kia nhìn về phía Diệp Từ, lắp bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Diệp Từ nói, ngũ tiểu thư nhờ nàng ấy mua lư hương rồi mang đến, nhưng nàng ấy có việc bận nên bảo nô tỳ đem đến. Người ta bắt đầu đồn dồn ánh mắt về phía Diệp Từ, bất quá chuyện này cũng chưa thể khiến nàng rối tâm. Nàng bước đến giữa đại sảnh, hành lễ rồi hỏi, gia chủ đại nhân, nô tỳ không biết có thể nói rõ chuyện này. Thượng quan Lâm Thiên phất tay tỏ ý được, Diệp Từ liền đứng lên, dõng dạc. Vị tỳ tỳ này, ngươi muốn đổ lỗi cho kẻ khác cũng phải biết đổ lỗi cho đúng đối tượng chút chứ. Phải, đúng là ta nhớ nhờ ngươi mang giúp một cái lư hương, nhưng không phải đến cho ngũ tiểu thư mà là tiểu thư của chúng ta. Tứ tiểu thư, hơn nữa, ngũ tiểu thư cũng không phải nhờ ta mua lư hương giúp nàng, người nhờ ta mua là tứ tiểu thư, ta sao có thể đem đồ của chủ tử mình cho kẻ khác. Ngươi chính là nghe không thấu mà tưởng nhầm, còn đổ lên đầu ta. Nha hoàn kia nghe Diệp Từ nói xong liền giật mình, nhìn thượng quan Ngọc Huyền ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, liền muốn thanh minh nhưng lại bị thượng quan Lâm Thiên nhanh hơn nói trước. Thôi, rắc rối quá, dù thế nào đi chăng nữa thì tên kia, ngươi đã tước đi trinh tiết của Ngọc Huyền, ngươi phải chịu trách nhiệm với nó. Thượng quan Ngọc Huyền nghe xong liền ngất lịm vì sốc, được Khương Mama đưa trơ về, còn hái hoa tặc thì cười xem thường, giọng thập phần chán ghét. Thượng quan gia chủ, ta chỉ phận hái hoa tặc, thật không dám trèo cao. Ngài muốn đẩy ta vào ngục cũng được, còn hơn phải rước ngũ tiểu thư về. Triệu thị đã giận nay còn giận hơn, phẫn nộ chỉ về phía hái hoa tặc. Ngươi cưới được Huyền Nhi là phúc 10 đời nhà ngươi mới tu được vậy mà. Chính vì là phúc 10 đời nên mới không dám thưa thượng quan gia mẫu. Triệu thị tức muốn thổ huyết, thượng quan Lâm Thiên cũng không có kiên nhẫn mà trực tiếp đứng dậy, nói một câu như quyết định. Ta đã quyết không kẻ nào được phép cãi, Ngọc Huyền sẽ gả cho nhà ngươi, mau về mà chuẩn bị sính lễ đi, gia đinh thượng quan gia sẽ giám sát ngươi. Còn các ngươi, chuyện này hôm nay không được hé ra một lời, nghe rõ chưa? Nói sau liền phất ống tay áo rời đi, nhân sĩ thấy náo nhiệt kết thúc cũng lũ lượt rời đi. Người ra khổ đại sảnh cuối cùng là Trương Lam Nguyệt, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ tựa tiếu phi tiếu. Ngày hôm sau, khắp kinh thành Thiên Tăng Quốc xuất hiện tin đồn, thượng quan Ngũ Tiểu Thư thượng quan Ngọc Huyền nửa đêm gian dâm với tình nhân trong biệt viện. Chuyện bị lộ, Ngũ Tiểu Thư liền đổ cho tình nhân là hái hoa tặc, khóc lóc không chịu thừa nhận, nhưng gia chủ Anh Minh đã nhận ra sự thật, liền bắt tên nhân tình cai phải thú Ngũ Tiểu Thư. Tên tình nhân bị phản bội, ban đầu không nhận nhưng dưới uy nghi của thượng quan gia chủ cũng phải cúi đầu tuân theo, vài ngày nữa đám hỉ sẽ diễn ra. Sau tin đồn này, thượng quan gia thanh danh đã xấu nay còn xấu hơn, thượng quan Ngọc Huyền trở thành người bị các nhân nữ kinh thành phỉ nhổ nhiều vô số. Cách chương.